Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, giết vào trong loạn quân. Song phương sát khí nghiêm nghị, trong hư không xa xa rằng co, cơ cổ trần hai người cố kỵ thánh khí không dám lên phía trước. Mà Nguyệt Trung Thu chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Hắn bây giờ còn không cách nào chân chính khiêu chiến thánh hoàng cấp cường giả. Ẩn nhẫn là đường ra duy nhất. Hắn có tự tin, muốn không được bao dài thời gian, liền có thể dựa vào năng lực của mình trấn áp cơ cổ trần. Tốt, tốt, tốt. Cơ cổ trần giận quá mà cười, nói, ta cơ cổ trần chờ ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình xuất thủ, nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Nói xong, hai người trực tiếp rời đi. Nơi này không thể ở lâu. Chiến trường đã kết thúc. Bằng hai người bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể tránh lui. Nguyệt Trung Thu cũng quay người rời đi, hướng về chiến trường phương hướng lao nhanh. Giết, rất xa, Nguyệt Trung Thu liền nghe được rung trời tiếng giống. Màng nhĩ đều đang oanh minh, toàn bộ lục sắc đại nguyên bây giờ là một mảnh đen kịt, bị người bao trùm. Tất cả mọi người ở quên sống chết, đánh nhau chết sống. Ở chỗ này, muốn sống chỉ có thể lựa chọn để trước người địch nhân sớm chính mình một bước ngã xuống. Đây là biện pháp duy nhất. Đủ loại hào quang ngút trời, chiến đấu cùng với thảm liệt, Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng vội vàng quét qua, liền phát hiện rất nhiều thảm không nỡ nhìn hình ảnh. Có người toàn thân cắm đầy tiễn nỏ, chiến mâu, nhưng lại khí thế không giảm, y nguyên nộp gào thét lớn chém giết. Có người ở lâm ngã xuống một khắc, y nguyên vung ra bản thân một kích cuối cùng, muốn vỡ nát địch nhân. Cự cầm hoành không, cánh sắt chém ngang, mỗi một lần xuất kích đều sẽ có mảng lớn huyết vũ chiếu xuống. Bọn chúng đều thuộc về man thú một loại, chí lực không cao lắm, lại là có tiếng hung ác điên cuồng, là trong chiến trường to lớn sát khí. Bọn chúng được gọi chung là man thú quân đoàn, lực sát thương dọa người. Ở bên trong chiến trường, mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên gió tanh mưa máu, làm vô số người run như cầy sấy. Cái này cũng là vì cái gì các tộc, các đại thế lực không tiếc to lớn tài lực, vật lực, nhân lực, bồi dưỡng loại này quân đoàn. Nguyệt Trung Thu mới vừa đến, nhìn chằm chằm một chi phi hành cự cầm đội ngũ, bọn chúng trên chiến trường quét ngang, toàn thân đều giết thành huyết sắc. Đối với người bình thường cùng một dạng tu giả mà nói, bọn họ liền là ác mộng. Uy hiếp so thánh khí còn muốn lớn hơn. Dù sao, không người nào nguyện ý tốn sức khí lực thôi động thánh khí đến nhằm vào bọn họ. Oanh, Nguyệt Trung Thu như là trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng, trực tiếp đập tới, toàn thân hỗn độn lôi đình kích xả, vọt vào cự cầm đội ngũ bên trong, như vào chỗ không người. Đại Hoang Vương đến, rất nhiều người lập tức nhận ra đạo này nhanh đến đỉnh cao nhất, như là lôi thần phủ xuống thân ảnh, nhịn không được kinh hô lên. Cái tên này giống như là có một loại ma lực, vô luận là quân địch, vẫn là Đại Chu Hoàng Triều quân đội, đều cảm thấy rung động. Đây là một cái nhân vật truyền kỳ, quật khởi con đường quá mức sáng chói, để vô số người hướng tới. Bởi vì đối phương cũng là nhất giới hàn môn, không có cái gì đại tộc chỗ dựa. Lệ cự cầm mắt để lọt hung quang, sớm liền phát hiện Nguyệt Trung Thu, nhưng khi đối phương chân chính đập lúc tới, bọn chúng cái kia có chừng trí tuệ, khuyên bảo bọn họ, người này không thể địch lại, bén nhọn kêu to làm cho người tê cả da đầu. 20 con cự cầm hoảng sợ đến cực điểm. Bọn chúng vốn là một chi đội ngũ, đánh đâu thắng đó, bây giờ chỉ có thể chật vật chạy trốn, trận hình đều bị xông loạn. Cái này, phía dưới, lúc đầu chỉ có thể chạy thục mạng đám người lộ ra kinh sợ, kinh hãi nhìn xem không trung cảnh tượng. mảng lớn kiếp cho vương vãi xuống, rơi trên người bọn hắn. Những cái kia hung lệ cự cầm, giờ phút này giống như là bươm bướm đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, bị hỗn độn lôi đình đánh thành bột phấn. Phốp, những cái này cự cầm dương cánh đều có 20 đến 30 trượng. Hung dữ hết sức, Nguyệt Trung Thu lại càng thêm hung ác điên cuồng. Hai tay chấn động, trực tiếp đem một đầu muốn chạy trốn kéo lại. Tay không xé rách ở chỗ này. Ao ao ao, giống như phía dưới huyết vũ đồng dạng, vẩy đám người một thân, mùi máu tanh nồng nặc kích thích chúng thần kinh người. Bọn họ đều ngây dại, cường giả bọn họ gặp qua không ít, có thể tiêu diệt cự cầm cũng không phải số ít, nhưng có thể như thế hung ác điên cuồng vẫn là đầu số một. Phốp, Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như cự cầm biết bay cũng không dùng. Hắn lăng không dẫm mạnh, không có gì sánh kịp thần lực, trực tiếp đem một đầu khác đạp vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu không ngừng xuất thủ, giết khắp tất cả, đem hơn 20 đầu cự cầm toàn bộ vỡ nát, một cái đều không còn lại. Cẩn thận một chút, Đại Chu tất thắng. Nguyệt Trung Thu nhìn phía dưới ngốc lăng đám người, nhắc nhở bọn họ, sau đó đạp trên không mà đi. Tại chiến trường bên trong, sĩ khí rất trọng yếu. Lúc trước một đám người bị hung cầm truy sát, sớm đã tuyệt vọng. Hiện tại, thích hợp khích lệ, để đám người dũng khí trùng sinh, càng thêm tự tin cùng dũng mãnh. Giết, những người này cảm giác nhiệt huyết dâng lên, giống như thần trợ, lần nữa vồ giết về phía trong quân địch. Giống Nguyệt Trung Thu cùng sông ngang đánh thẳng man thú quân đoàn tao ngộ. Những man thú này lập tức tê giống lên, cảm ứng được người tới cường đại, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, độc đối ngàn con man thú, quyết đoán xuất kích, đại thủ nhấn về phía trước, không thể tiến công. Nơi này người nhắc nhở, có không ít tu giả. Bọn họ một mực ở cánh công kích những man thú này. Thế nhưng, đối phương da dày thịt béo, một dạng tu giả căn bản khó có thể dung chuyển. Các ngươi tránh ra, Nguyệt Trung Thu hét to một tiếng. Hồn nhiên không sợ, đại thủ tiếp tục hướng phía trước trấn áp. Giống, man thú đầu lĩnh là một cái lục giai tồn tại. Hình thể to lớn như núi cao, rít gào tiếng điếc tai nhức óc. Cường đại vô cùng, một đội này man thú lực sát thương kinh người, ngay cả bình thường tuyệt thế cường giả cũng không dám trêu chọc. Đặc biệt là đầu này thú vương, thực lực không kém tại bình thường tuyệt thế cường giả, chết hắn ngang ngược va chạm phía dưới người đã vô số kể. Giống, đàn thú cuồng hống, lấy được thú vương chỉ lệnh, không thể lui lại. Muốn cường thế nghiền ép Nguyệt Trung Thu cái này địch nhân cường đại. Đông, đại địa đều đang lay động. Thú vương đầu tiên làm khó dễ, bốn vó làm đại địa toái nứt, cuồn cuộn mà tới, có vảy chi chít, lấp lóe lấy lạnh lùng hàn quang, khí thế hung ác bức người. Mau lui lại, đám người kinh trụ, phi tốc quay ngược lại đồng thời, nhắc nhở lần nữa Nguyệt Trung Thu. Lần này, man thú thật nổi điên, giống như là từng đầu huyết thú, phải chiếm đoạt Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không buồn không vui, con người hơi hơi co vào, đại thủ tiếp tục hướng phía trước nhấn tới. Đây là muốn đối bính sao? Đây cũng quá dọa người, điều đó không có khả năng, liền xem như sắt thép đều sẽ bị đối phương đụng nhão nhoẹt. Bọn chúng bản thân liền là dòng lũ sắt thép, không thể ngăn cản, những man thú này chỉ có thể chờ đợi chư vị thánh hoàng cấp cường giả xuất. Thủ chân, tập trung tiêu diệt mới được. Một số người phát run, cảm thấy Nguyệt Trung Thu cuồng vọng đồng thời, lại không nghĩ đối phương gặp tai họa thảm bất ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.